Mật ngọt đầu kim, chương 75, người đàn ông dưới bầu trời xanh một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến cuộc thi đấu buổi chiều, nét ửng hồng trên mặt vệ gia vẫn còn. Trần Tê đã viết tên của cô ấy vào sổ điểm danh, nghe thấy vệ gia nói sau lưng cô ấy. Nhân tiện viết cho tôi một cái. Trước khi Trần Tê quay lại, cô đã ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt. Sau đó anh còn đã uống rượu với cha mình và anh Dương. Uổng công cô luôn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tìm được ai đáng tin cậy hơn anh. Cưỡi ngựa sau khi uống rượu có bị coi là say rượu lái xe không? Cô viết chữ, vệ gia, bên cạnh, Trần Tê, trong lòng mềm nhũn, quay đầu lại lo lắng hỏi. Này, anh không sao chứ? Vệ gia mím môi cười. Cô hỏi như vậy, có ý gì? Trần Tê tặc lưỡi, hắn thế nhưng thực sự dám trêu chọc cô, điều đó cho thấy anh đã uống quá nhiều. Cô phát hiện ra sự giống nhau giữa anh em họ, hóa ra anh ấy cũng có đôi mắt như trăng lưỡi liềm khi cười. Vệ gia cười như thế này khiến Trần Tê thầm thề trong lòng rằng sau này cô sẽ không mang họ Trần nếu cô không trói được anh. Cái gì cũng còn chờ kiểm chứng đã. Cô khẽ hừ một tiếng. Vệ gia trên mặt ửng hồng càng đậm, vầng trăng khuyết tựa hồ bị sương mù bao phủ. Trần Tê hai tay ôm ngực, hắn cũng không nghĩ tới cô là ai, cô còn sợ hắn sao? Đừng buông lời tàn nhẫn. Tôi tưởng cô sẽ nói, chờ coi, vệ gia vừa mở miệng, đột nhiên có người kêu tên của anh. Đáp lại, anh gõ cán roi ngựa lên trán Trần Tê, quay người bước đi. Người gọi vệ gia đi là vệ Lâm Phong. Hai cha con rời khỏi đám đông và đứng đối mặt nhau ở đầu kia của đường đua. Vệ Lâm Phong dường như đang nói với vệ gia điều gì đó, về phần vệ gia, anh vẫn là một vệ gia trầm lặng và bình tĩnh. Trần Tê không nghe cuộc trò chuyện của họ. Có lẽ cô ấy đang ảo giác như vệ Lâm Phong nhìn về phía cô khi đang nói chuyện. Đừng nhìn nữa, họ không có nhìn cậu đâu. Tôn Kiến Xuyên cũng đến điểm danh, lạnh lùng nói. Vệ gia không thích con gái. Cậu ta chỉ thích ngựa, lại còn là ngựa bệnh. Ngươi mới có bệnh, Trần Tê lườm hắn một cái. Nói chuyện đừng thở dốc nữa, suýt chút nữa nghe thành hắn không thích con gái, hắn chỉ thích ngươi. Xu hướng của tôi rất bình thường. Tôn Kiến Xuyên vội vàng biện hộ. Sau đó mới ý thức được Trần Tê đang trêu chọc mình, sắc mặt dịu đi. Tối hôm qua tôi còn lo lắng cậu không tham gia cuộc thi này. Chị Yến nói đúng, nếu đã đăng ký thì cứ chơi thôi. Tôi không phải tới chơi, tôi không chỉ thắng vệ gia, còn đoạt cờ của cậu. Tôn Kiến Xuyên nói điều này một cách nghiêm túc. Trong 2 năm qua, ngoài chơi nhạc, anh còn dành nhiều thời gian cho việc cưỡi ngựa. Cha của anh đã thuê cho anh ấy một huấn luyện viên cưỡi ngựa rất giỏi. Trần Tê đã chạy cùng Tôn Kiến Xuyên 2 lần, thừa nhận rằng số tiền đó không hề lãng phí, kỹ năng cưỡi ngựa của anh ấy đã tiến bộ rất nhiều. Cô không thích Tôn Kiến Xuyên chủ động đăng ký sau lưng cô, nhưng cô không ngại nếu phải chơi. Trần Tê hoạt động cổ tay và mắt cá chân của cô, nói. Được rồi, cứ thử đi, nếu cậu thắng, tôi đãi cậu bữa tối. Nếu thua, đừng lải nhải, tôi không cần cậu mời tôi ăn tối. Bàn tay của Tôn Kiến Xuyên rơi xuống cánh tay của Trần Tê. Khiến động tác khởi động của cô dừng lại. Không ăn thì không ăn, đừng động tay động chân. Trần Tê cười kéo tay cô ra, động tác ôn hòa, nhưng lời nói lại rõ ràng. Cậu nghĩ thế nào thì nghĩ, cậu cùng vệ gia nói sao tôi cũng không quản được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ là chính mình, không phải là con bài mặc cả của bất kỳ ai. Ngoài ra, tôi sẽ không để cậu làm điều đó. Tôn Kiến Xuyên thất vọng nói. Vậy thì cậu cũng không được nhường vệ gia. Đương nhiên, Trần Tê thẳng thắn trả lời. Lúc này Đoạn Yến Phi dắt ngựa đi tới. Hôm nay cô ăn mặc rực rỡ, đôi ủng dài và áo choàng đỏ, trang điểm tinh tế và mái tóc dài được buộc bằng một chiếc khăn lụa. Tê Tê, mau giúp chị xem một chút, lên ảnh nhìn có đẹp không? Đoạn Yến Phi hỏi, Tôn Kiến Xuyên nói trước. Chị Yến, tôi thấy chị không cần giật cờ nữa, chị giống như một lá cờ đỏ. Công chúa Thiết Phiến khi cưỡi ngựa cũng ăn mặc như thế này. Cậu không hiểu đâu. Tôi đang hỏi Tê Tê. Đoạn Yến Phi phớt lờ ý kiến của Tôn Kiến Xuyên. Đẹp rất đẹp, khăn lụa rất thanh lịch, nhưng ăn mặc như vậy dễ trở thành mục tiêu của người khác trong cuộc thi. Trần Tê nói, em nói như trẻ con. Đoạn Yến Phi cười nói, em cho rằng chị tới đây là để đoạt quán quân sao? Trần Tê tưởng tượng cũng có lý, vốn dĩ ngay từ đầu đã không phải là một cuộc thi đua xe nghiêm túc, thậm chí với độ đua ngựa cũng khác nhua. Nhìn cánh đồng được sắp xếp vội vàng trước mặt. Chỉ đánh dấu đường chạy bằng cọc gỗ và treo dây thừng bằng lụa màu, đồng thời cách ly những du khách đang xem thi đấu. Đám ngựa dự thi không bị hạn chế chủng loại, cô còn nhìn thấy một cô gái trẻ cưỡi một chú ngựa con cao khoảng 1,4 mét, cả Cả ngựa và ngựa đều mặc những bộ váy lộng lẫy. Tôn Kiến Xuyên chọn một chiếc áo ấm của Hà Lan, con ngựa mà họ nuôi ở trường đua ngựa cao lớn và hoàn hảo. Có nhiều ngựa địa phương đang đợi trên sân, khách du lịch không có ngựa cũng có thể thuê ngựa từ trường đua nếu muốn thi đấu. Thật khó để Trần Tê có thể tưởng tượng cảnh những con ngựa không giống nhau này chạy đua trên sân cùng một lúc. Đúng hơn, đây là một sự kiện văn hóa dân gian vui nhộn, bạn có chạy nhanh hay không cũng không quan trọng. Đặc biệt đối với hầu hết các tay đua nữ, sắc đẹp là cứu cánh của câu chuyện. Trần Tê chống lại sự thôi thúc phải trang điểm lại. Cô hôm nay ra trận cũng có suy nghĩ của mình, cô không phải vì quán quân, chỉ là không muốn bị kéo xuống. Nếu may mắn, cô ấy có thể còn có cơ hội giành được lá cờ màu sắc của vệ gia, chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến cô rất vui. Con ngựa mà Đoạn Yến Phi dắt chính là tiểu hầu tử mà Trần Tê đã cưỡi. Sau lần cuối cùng một người một ngựa bị ngã kinh hoàng ở hang động, vệ gia đã chăm sóc vết thương nhỏ trên chân của tiểu hầu tử một cách cẩn thận, không để lại một chút sơ sót nào. So với 2 năm trước, con ngựa nhỏ này trông mạnh mẽ và ổn định hơn. Con ngựa này được chọn rất tốt, Trần Tê nói với Đoạn Yến Phi, vuốt ve cổ của tiểu hầu tử. Đoạn Yến Phi gật đầu, vệ gia cũng nói con ngựa này ổn định không dễ sợ hãi, rất hợp với tôi. Vệ gia đưa Trần Dương Dương cho Trần Tê. Trần Dương Dương là một chú ngựa Mông Cổ thuần chủng, dũng mãnh, hiếu thắng, đầu óc linh hoạt, tốc độ và sức bền không chê vào đâu được. Hai cô gái họ Trần tối hôm qua rất hợp nhau, cơm chưa xong, Trần Tê cưỡi ngựa ra ngoài đi dạo hơn 1 giờ. Vệ gia lo lắng trường đua hỗn loạn, muốn đưa cho Trần Tê con ngựa thuần chủng duy nhất còn lại trong trường đua, nhưng cô từ chối. Anh phải thừa nhận rằng Trần Tê là cô gái cưỡi ngựa giỏi nhất mà anh từng thấy. Trần Dương Dương là xứng tầm với cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải đua ngựa, cướp cờ, diễn ra vào buổi chiều có 5 chặng đua. Tham gia chặng đua đầu tiên, trên sân có 15 kỵ sĩ, 9 nam và 6 nữ. Trước khi cuộc đua chính thức bắt đầu, ban tổ chức đã tổ chức lễ mở đường, đơn giản tại ngã tư. Các vận động viên chuẩn bị trước cuộc đua, cắm cờ màu tam giác có dán tên mình vào ống che dài phía sau lưng ngựa theo quy định. Vệ Nhạc và Phùng Thành đến xem náo nhiệt, cô vẫy tay chào mọi người trong đám đông, nhiệt tình giới thiệu với những người xa lạ bên cạnh. Đó là anh ruột ta, đó là chị dâu ruột của ta. Còn 2 người kia nữa, cũng là anh chị em ta. Người lạ tò mò hỏi cô đang ám chỉ ai, cô chun mũi nói. Không cần hỏi, đương nhiên là mấy người tốt nhất, Cách Trương.